Toàn chức Pháp Sư Dị Bản. Chương 857, Thành Hoàng Thăng Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, sự thật chứng minh, Mạc Phàm niềm tin là có cơ sở. Nhật Ánh Lão Sư trở về. Đây nào chỉ là bên phe nhân loại đột nhiên có thêm một cái cực mạnh cường giả tham gia vào đơn giản như vậy. Trên thực tế, Mạc Phàm hiểu rõ, làm quân bài như Nhật Ánh, nhất định đã có toan tính trong thùy não. Từ đầu đến cuối cục diện trận chiến này, vẫn là ở trong đại não của hắn sắp xếp. Lý do gì mãi cho đến tận bây giờ người như Nhật Ánh mới xuất hiện? Chẳng lẽ là trùng hợp sao? Hay cố sự tình cờ? Hay quân bài nhân loại vừa mới thoát kiếp hoạn nạn, bị thương mới tỉnh dậy? Không, tất cả đều không. Câu trả lời thuyết phục nhất. Bởi vì thời điểm này, chín muồi, Nhật Ánh có tự tin nhân loại lật bàn. Mạc Phàm minh bạch chứ? Hắn có tận 9 cái não. Rõ ràng từ lúc ngồi ở Ma Đô đại chiến lãnh Nguyệt Mâu yêu thần, hắn đã sớm phán đoán ra. Hắn cũng vẽ lộ tuyến cho riêng mình. Đã sớm cảm thấy một người như Nhật Ánh lại lựa chọn tự bảo thế giới tinh thần. Bị hải yêu đánh chết là vô cùng phi lý. Mạc Phàm liền rất sớm đã không tin, đã cho rằng hải yêu là bị lừa. Nếu cẩn thận nhìn vào thái độ của Mạc Phàm xuyên suốt cuộc chiến, tự nhiên sẽ thấy biểu cảm trên khuôn mặt hắn luôn luôn rất nhàn nhạt điềm tĩnh. Tựa hồ có một loại cây tằm đứng trước gió đông, bất khả tư nghị, bất khả chiến bại, chắc chắn rồi, bởi vì nhân loại chiến thắng. Thần Mộc Tỉnh chiếu tới một tiền kiếp tương lai. Vĩ Linh Hoàng tại hơn 4 năm sau mới xuất hiện ở Minh Giới. Lúc đó, nhân loại đã đánh lui hải yêu về đúng vị trí của chúng nó. Không phải do Mạc Phàm, coi như không có Mạc Phàm, nhân loại cũng sẽ chiến thắng. Tuy hắn không rõ ràng kế hoạch của Nhật Ánh là gì, nhưng chắc chắn cuộc hải chiến này kết cục vẫn như cũ sẽ đi theo chiều hướng an bài bố trí của nhân loại. Có lẽ, từ giây phút lão sư Nhật Ánh ngã xuống ở Biển Đông, hải yêu đã sớm trúng kế rồi. Mạc Phàm không phải là nhân loại duy nhất biết đi về phía trước. Vẫn còn trên thế giới này vô số người giống như hắn. Mỗi ngày đều là kinh lịch, ném mình vào hạo kiếp để phát triển đi lên. Hắn có cơ duyên. Người khác cũng có cơ duyên. Hắn gặp đủ loại yêu ma. Toàn thế giới không thiếu người gặp yêu ma so với hắn hơn nhiều lắm. Mạc Phàm có tiểu nê thu cấp đến tinh phách. Thứ đồ vật này cũng không phải là độc nhất. Thiên phụ tạo ra nó 2000 năm về trước. Đã 2000 năm trôi qua. Lẽ nào lại không có một cái khác sánh ngang hoặc tốt hơn? Thế giới ma pháp vô vàn sự kiện đều sẽ không bởi vì Mạc Phàm mà thay đổi. Càng sẽ không tại hắn là người đi đến kết thúc. Hải yêu chiến dịch lần này chính là một trong số đó. Điểm mà Mạc Phàm tác động vào, dĩ nhiên là đồ đằng. Có lẽ là cải biến một chút phương diện người sống người chết. So với tiền kiếp, biến số lớn nhất chính là Thanh Long. Bởi vì ở một tiền kiếp kia, chắc chắn Hoàng Sa Khô Cốt Nữ Đế không có cách nào hồi sinh Thanh Long được. Ngay cả thượng cổ hung thú cũng không được hồi sinh nốt. Bởi vì ngay lúc tam đại hung thú hồi sinh ở Ma Đô, rất có thể Phục Hiên Vương Văn Thái hình chiếu buông xuống. Một hơi đánh chết cả ba thượng cổ hung thú, thậm chí đánh chết luôn lãnh Nguyệt Mâu yêu thần. Hoàng Sa Khô Cốt Nữ Đế không chừng Văn Thái nếu không phải bởi vì Mạc Phàm sự tình quá tiêu hao, hắn liền thực sự có khả năng đó đấy. Còn Huyền Vũ, như cũ sẽ bị Văn Thái sắp xếp cho hồi sinh. Cuối cùng, cuộc chiến sẽ vẫn có vô số người chết. Phàm Tuyết Thành vẫn sẽ sụp đổ. Diệp Tâm Hạ tử vong. Triệu Mãn Duyên, Mục Bạch, tất cả mọi người sẽ chết. Nhưng là chắc chắn Nhật Ánh cùng Bi sẽ lãnh đạo nhân loại ép lui hải yêu một lần nữa. Mạc Phàm vẫn còn nhớ kỹ lời của Vĩ Linh Hoàng. Mục Ninh Tuyết mất tất cả. Nàng ma tu trở thành một cái tuyết cơ ma nữ. Thật giống như Lucifer vậy. Đồ sát nhân gian, bắn hạ thiên sứ, phá diệt Thánh Thành. Vĩ Linh Hoàng từ bỏ Thập Uyên Chúa Tể bài danh. Côn Lôn yêu thần ở trong tiền kiếp mà Mạc Phàm được nghe kể chính là Mục Ninh Tuyết. Một kiếp này, Mạc Phàm không đơn giản chỉ là muốn nhân loại thắng, mà còn phải bảo hộ người thân đến mức tận cùng. Cho nên hắn mới cải biến một số thứ, đồng thời cũng tránh dẫm chân vào kế hoạch tất thắng của nhân loại. Ngào ngoa ngao, gào gào gào, hống hống, chiêm chiếp, ngoa ngoa. Triệu hoán vị diện năm cái đại môn thú triều tiếp tục mở ra. Tiếng thanh thét muốn phá toái cả bầu trời không cách nào lại. Ao ao ao, từng tiếng phá môn quan tiếng vang. Từng đầu vô cùng kinh khủng. Khí thế vô cùng vô tận cường đại đế vương từ mặt sau ba cánh cổng thường cổ ma môn vọt ra. Nhìn thấy mà giật mình mỗi một đạo bóng dáng sinh vật truyền thuyết khổng lồ vạch phá tia sáng mà đến. Những đầu sinh vật này có một chút khiến Diệp Tâm Hạ cùng Lãnh Linh Linh miễn cưỡng có thể đại khái nhận ra. Cũng có một chút thậm chí nghe còn chưa nghe đến bao giờ. Hết thảy đều là đế vương. 6 cái đại đế sinh vật. 7 cái chuẩn đế vương. 16 cái á đế vương. Đây chính là nhiều hơn 2 cái thập uyên chúa tể bộ hạ đế vương cộng lại. Một vị nhân loại. Nắm giữ số lượng đế vương muốn vượt ngưỡng thập uyên chúa tể. Như thế nào mà người ta không bị hù cho kinh hãi khiếp vía đâu. Có những sinh vật hình thù càng giống người. Thực sự là để cho người ta hoài nghi không biết có phải hay không khi xưa bọn họ đã từng là nhân loại. Vị thì giống như thủy tiên thiên linh. Bên hông cưỡi chậu nước. Vị thì đeo gánh lúa trên lưng. Tựa tựa thần nông. Còn có một vị uy nghiêm bất phàm, cưỡi lên xích thố thiết hòa, tay cầm ngàn trượng tre, thân thể cường tráng, bá khí lẫm lẫm liệt liệt vượt trội viễn cổ Mỹ hầu vương của Hoa Hạ. Các nàng không biết, vị này chính là tương truyền Phù Đổng Thiên Vương. Nếu có Hoàng Sa Khô Cốt Nữ Đế ở đây, nàng sẽ nhận ra Phù Đổng Thiên Vương. Cái này đỉnh vị đại đế Phù Đổng Thiên Vương chính là kẻ đã thừa lúc đánh lén nàng. Đem nàng bị thương cực kỳ nghiêm trọng ở Đông Hải đoạn thời gian trước. Quân bài Nhật Ánh bây giờ không khác gì Hồng Đạo chân nhân. Tựa hồ hất tay một cái. Liền có thể đem những sinh vật cổ xưa trong vong quốc thú mổ. Vũ Triều Thánh Tộc, Viễn Hải Thần Đảo hạ thủy xuống thế giới ma pháp. Trong đó cũng có vài đầu đã từng là thời kỳ viễn cổ đồ đằng thú. Nếu quan sát kỹ, sẽ nhận ra một ít bộ phận quốc thú trên thân đều khắc lên một cái quái dị đồ đằng đường vân. Đương nhiên, đây chỉ là thiểu số. Không đáng kể, mà cho dù có đáng kể, đồ đằng bây giờ cũng là không còn nghĩa lý gì. Nhật Ánh làm quân bài, gánh vác Liên Hợp Quốc trách nhiệm cao nhất. Đồng thời cũng có thể cầm đếm toàn thế giới tài nguyên đi đánh bạc. Hắn đã chuẩn bị cho một trận chiến này rất lâu. Lấy ma pháp vị diện vật phẩm chân quý đến trao đổi mượn sức mạnh từ triệu hoán vị diện. Dựa vào triệu hoán vị diện nội tình bộc phát ra đỉnh phong nhất lực lượng. Thậm chí có thể phá vỡ một chút thế triều yêu quốc. Nhưng mà cái này còn không đầy đủ. Lúc này, Nhật Ánh không có dừng lại. Trên mặt mang theo vẻ mỉm cười nhẹ nhàng đặc trưng, nhưng mà âm thanh chính xác rét lạnh không có chút cảm tình nào. Thế giới dựng dục đập đi xây lại, thập uyên chúa tể nên thanh tẩy để sàn lọc lại một lần. Che già măng mọc, chọn mới thay cũ, liền liền thế triều các tộc cũng cần phải thay đổi. Xé nháp viết lại từ đầu, thập đại đế quốc bên trong, nhân loại tính một cái. Chúng ta cường đại vượt qua hầu hết các ngươi. Vừa dứt lời, Nhật Ánh lấy ra trong người 4 kiện đồ vật. Nhìn về phía vong quốc thú mộ giáng lâm xuống 4 cái sinh vật. Hắn búng tay một cái. Trong nháy mắt như cây tầm gửi. Như người đưa thư. Kiện đồ vật ánh xả lên 4 cái sinh vật khổng lồ. Thằng Long tư chấn. Giáo sư Stein nhìn về bầu trời. Trong miệng lầm bầm cái gì đó. Có một đoạn thời gian, giáo sư Stein đi đến khối quốc gia ở Đông Dương, đến cái kia Amsterdam học phủ, nơi quân bài Nhật Ánh làm giảng sư hưu trí. Hắn từng đọc qua một cái điển tích tư liệu kể về huyền thoại cổ xưa này. Hiện tại trước mắt hắn, phảng phất huyền thoại tái hiện. Trấn Đông, thần Bạch Mã. Trấn Tây, Linh Lang Đại Vương. Trấn Nam, Cao Sơn Đại Vương. Trấn Bắc, Huyền Thiên Trấn Vũ. Cùng với tứ đại thánh đồ đằng khác biệt, tứ Trấn Đông Dương không phải là sinh vật của ma pháp vị diện. Bọn nó là triệu hoán thế giới nguyên thủy đồ vật. Hàng ngàn năm trước đã đến thế giới ma pháp dựa theo mảnh vỡ triệu hoán vị diện. Đã làm thần linh phù hộ cho Đông Dương bán đảo. Tứ Trấn Đông Dương thực lực chỉ có tiêu chuẩn đại đế. Bọn nó cũng không có đồ đằng ấn ký cái chủng loại kia. Mà chúng cất giấu thiên cơ, kỳ tích, gào gào gào. Khi tứ Trấn Đông Dương đồng thời xuất hiện, một tia sáng hoàng kim đột nhiên giáng lâm vào thiên không phàm tiết thành. Trong nháy mắt, cả tòa thiên không phàm tiết thành chỉ ít cũng tính bằng vạn dặm phương nguyên đều đang rung lắc kịch liệt. Thậm chí có chút nói không chừng không đỡ nổi gánh nặng của hoàng quang giáng lâm này. Gào gào, trên thiên không gầm lên một long ngâm. Một đầu tranh sắc đẹp không tì vết kéo dài ngàn dặm thành hoàng thăng long xuất hiện. Thứ bỏ đi của người này, lại là vật vô giá của người khác. Cách chương.